Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 369. Dị năng tổng bộ bồi dưỡng. Không sai, Chu Minh Nhạc khó được tại tỷ tỷ trước mặt chiếm cứ một lần thượng phong. Trong lòng bao nhiêu cũng có chút đắc ý. Bất quá, lại không đề cập tới tiền này kiếm bao nhiêu. Làm Trương Tân Nhị nghe nói Chu Minh Nhạc muốn đi chính dương thị trường bồi dưỡng thời điểm. Ngược lại là rất không nỡ. Tỷ, người cùng theo đi không được a? Chu Minh Nhạc cực lực khuyên lơn lão tỷ. Hắn cũng quen thuộc mỗi ngày về đến nhà có thể ăn vào thơm ngào ngạt chuyện thường ngày. Cũng quen thuộc mỗi sáng sớm tỷ tỷ thúc giục bản thân rời giường thanh âm. Trong lúc nhất thời cùng tỷ tỷ tách ra, quả thực để hắn có chút không quá quen thuộc. Cái này cũng không kỳ quái. Nhục thân tới một mức độ nào đó cũng là có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Trừ phi Chu Minh Nhạc lập tức thoát ly thế giới này, mới có thể triệt để ngăn cách loại ảnh hưởng này. Bất quá lần này Trương Tân Nhị nhưng không có đáp ứng Chu Minh Nhạc. Nhất định không chịu rời khỏi thành phố Chiêu Khúc. Không rời đi liền không rời đi đi. Chu Minh Nhạc cũng chính là khuyên thoáng cái. Đằng sau nghĩ đến bản thân đi chính dương thị trường, không chừng sẽ chọc cho ra cái gì đại phiền toái đến. Cho nên bản thân cũng liền nghỉ ý nghĩ này. Một tháng sau, thành phố Chiêu Khúc một trung nghỉ. Các học sinh nghênh đón mơ tưởng đã lâu nghỉ hè. Chu Minh Nhạc cũng thu thập xong hành lý, ngồi lên tiến về chính dương thị trường xe lửa. Cùng kiếp trước so sánh, thế giới này tại một ít liên quan đến dân sinh khoa học kỹ thuật phát triển phương diện phải yếu hơn không ít. Cái này xe lửa chính là một trong số đó. Đặt ở Chu Minh Nhạc kiếp trước, đã triệt để bị đào thải ra xanh xe lửa. Trong thế giới này vẫn là quỹ đạo giao thông chủ lưu. Thành phố Chiêu Khúc cùng chính dương thị trường ở giữa cách xa nhau hơn 800 cây số. Có thể Chu Minh Nhạc cưỡi ra xanh xe lửa trọn vẹn chạy chừng 30 giờ mới đến. Cái này cũng không kỳ quái. Trừ xe lửa tự thân chậm nhanh bên ngoài, nó mỗi đến một cái đứng đài liền ngừng bên trên 15 phút. Lộ trình một dài, tự nhiên là đem thời gian kéo đến càng dài. Đến trạm xuống xe, rời khỏi biển người mãnh liệt lại sóng nhiệt cuồn cuộn nhà ga. Chu Minh Nhạc lần thứ nhất đặt chân Đại Chu Quốc đều. Cùng trên thế giới tất cả đô thành đồng dạng, chính dương thị trường chính là Đại Chu thành thị phồn hoa nhất. Không có cái thứ hai, nơi này có rộng rãi nhất con đường, có lít nhà lít nhít xe con, có cao vút trong mây văn phòng cùng truyền thừa ngàn năm cổ kiến trúc. Cùng Chu Minh Nhạc tưởng tượng không giống. Ở vào chính dương thị trường dị năng quản lý ủy ban tổng bộ, cũng không tại chính dương trung tâm thành phố, mà là ở vào vùng ngoại thành một cái nông trường dưới mặt đất. Mặt ngoài bên trên là một cái cực kỳ phổ thông lụi bại nông trường, nhưng nó đất dưới lại là thọc sâu hơn 500 mét, chiếm diện tích vượt qua 5 cây số vuông khổng lồ dưới mặt đất khu kiến trúc. Đây quả thực là một tòa dưới mặt đất kiến trúc kỳ tích. Nghe nói năm đó chính là mấy cấp S thổ hệ dị năng cường giả liên thủ, tiêu hao mấy năm thời gian mới tu thành. Tin tức này là Chu Minh Nhạc tại tham quan tổng bộ lịch sử quán thời điểm nhìn thấy. Liền như là tất cả bồi dưỡng đồng dạng, tại Chu Minh Nhạc đưa tin về sau, vừa tới ký túc xá buông xuống hành lý, liền bị lớp tu nghiệp lão sư gọi vào nơi này, chiêm ngưỡng tiền bối công tích vĩ đại. Lẽ ra mỗi kỳ lớp tu nghiệp học sinh chí ít cần phải tại 100 người trở lên. Tuy nói bồi dưỡng tư cách hối đoái rất tiêu hao tích phân, nhưng Đại Chu cũng là thế giới cường quốc một trong, nhân khẩu có 800 triệu nhiều, dị năng nhân khẩu vượt qua 5 triệu. Dưới loại tình huống này, mỗi cách một đoạn thời gian nói thế nào cũng sẽ có một nhóm cường giả hiện ra đến. Về sau hối đoái bồi dưỡng tư cách, lùi một vạn bước nói, liền xem như những cái kia mỗi ngày chỉ làm tuần tra nhiệm vụ hàng ngày ra hỏa, chăm chỉ một chút, tiêu hao thời gian mấy năm, hối đoái một cái bồi dưỡng tư cách cũng là có khả năng. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như thế gặp xảo. Chu Minh Nhạc cái này bồi dưỡng trước sau thời gian nửa tháng đều không có người đến đây bồi dưỡng. Cái này đều để hắn kém chút cho là mình lần này bồi dưỡng ngâm nước nóng. Còn tốt, dị năng quản lý ủy ban tổng bộ tóm lại là chính quy loại cực lớn cơ cấu. Nói thế nào cũng sẽ không làm tự mình đánh mình mặt sự tình tới. Cho nên cho dù chỉ có Chu Minh Nhạc một người, những lão sư kia hay là tận tâm tận trách cho hắn lên lớp. Không hề nghi ngờ, cái này lớp tu nghiệp tiếp xúc đến các phương diện tri thức cũng không phải là cao trung siêu năng. Lực ban có thể so sánh với nội dung của nó chiều sâu thậm chí vượt qua thạc sĩ nghiên cứu sinh. Còn càng thêm toàn diện, hiển nhiên, nếu như không phải như vậy, cái này bồi dưỡng tư cách chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý hối đoái. Mà mấu chốt nhất thì là đang đi học nửa tháng sau. Chu Minh Nhạc liền bắt đầu tiến vào tổng bộ phòng thí nghiệm đảm nhiệm thực tập nghiên cứu viên. Phụ trợ những cái kia chính thức nghiên cứu viên tiến hành các loại thí nghiệm. Khi tiến vào phòng thí nghiệm về sau, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân miễn cưỡng xem như mở rộng tầm mắt. Những thí nghiệm này trong phòng sử dụng thí nghiệm tài liệu chủ yếu chính là các loại dị thú. Mà giam giữ ở bên trong dị thú chủng loại nhiều, để Chu Minh Nhạc đều cảm giác thế giới này quá nguy hiểm. Thậm chí tại tầng dưới chót nhất trong phòng thí nghiệm, giam giữ một đầu hình thể vượt qua 300 mét biến dị cá sấu lớn. Thế giới này sinh vật tại biến dị về sau, hình thể cũng sẽ không trở nên quá lớn. Bình thường đến nói, cũng chính là tại vốn có hình thể cơ sở bên trên lại tăng trưởng số lượng lần. Như trùng tử những thứ này dị thú tăng trưởng đến càng nhiều. Có khả năng đạt tới gấp trăm lần. Nhưng chúng nó tuyệt đối hình thể cũng liền như thế. Lớn nhất côn trùng cũng chỉ có dài 10 mét, mà động vật biến dị cũng liền 100 mét. Vậy vẫn là hình thể nguyên bản liền rất khổng lồ cá voi xanh biến dị sau kết quả. Nhưng đầu này biến dị cá sâu lớn không thể nghi ngờ đột phá dị năng các nghiên cứu viên nhận biết. Bởi vì nó hình thể to lớn không gì sánh được, lại tăng thêm nó dị năng đẳng cấp chính là hiếm thấy cấp S. Cái này cũng khiến cho nó trở thành tổng bộ trong phòng thí nghiệm quý giá nhất thí nghiệm tài liệu. Tùy tiện không được vận dụng, Chu Minh Nhạc cũng chính là tại tham quan thời điểm, xa xa thông qua giám sát màn hình nhìn thoáng qua. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy cái này cá sấu lớn sẽ có bao nhiêu lợi hại. Chí ít là sấu lớn ở trước mặt mình sẽ không quá lợi hại. Dù sao chân long huyết mạch áp chế tất cả thủy tộc cũng không phải nói đùa. Liền xem như cá sấu loại này có thể lên bờ loài bò sát. Tại cảm nhận được chân long khí tức về sau cũng sẽ biến thành nhuyễn đàn. Điểm này tại yêu quái thế giới bên trong là từng chiếm được chứng thực. Chỉ là Tây Hải trong Long Cung liền có không biết bao nhiêu cá sấu yêu. Bọn chúng ở vào Long Cung khinh bỉ liên tầng dưới chót nhất. Đối với lính tôm tướng cua những thứ này, cá sấu yêu nhận kỳ thị nhiều nhất. Không có cách nào. Ai bảo cá sấu không phải thuần chính thủy tộc đâu. Cho nên dù là cường đại hơn nữa cá sấu yêu, nó đảm nhiệm chức vị cũng sẽ không vượt qua tuần hải đại tướng. Đến nỗi thực lực đủ để đảm nhiệm tuần hải đại tướng trở lên chức vị cá sấu yêu. Ha ha, căn bản liền không khả năng xuất hiện. Cái khác thủy tộc minh minh ám ám các loại chèn ép đủ để cho có tiềm lực cá sấu yêu sớm vẫn lạc. Muốn nói, Chu Minh Nhạc tại cái này tổng bộ trong phòng thí nghiệm xem như cá gặp nước. Tại hắn hiện ra cực kỳ kinh người nghiên cứu thiên phú về sau. Tổng bộ phòng thí nghiệm chủ quản liền đem nó đặt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Cũng cho hắn khá cao quyền hạn, khiến cho hắn có thể tìm đọc lượng lớn thí nghiệm số liệu. Tốt, phòng thí nghiệm chủ quản căn bản liền không sợ Chu Minh Nhạc không nguyện ý gia nhập phòng thí nghiệm hoặc là phản bội chạy trốn cái gì. Tại nó tìm đọc lượng lớn thí nghiệm số liệu thời điểm, Chu Minh Nhạc liền không thể nào rời đi nơi này.